Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Thánh Vực Người Tới. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, Lam Ca một bên mặc từ trong vòng tay không gian xuất ra quần áo. Một bên rất là tức giận nói một mình lấy, hắn đã sớm nghe nói, trật tự quốc độ phi thường giỏi về thống ngự. Cá thể lực lượng chưa chắc như thế nào cường đại, có thể liên hợp cùng một chỗ lại phi thường đáng sợ. Nhưng vừa mới lại là hắn lần thứ nhất chân chính kiến thức đến trật tự quốc độ những này có được. Thần tứ pháp điển nhân loại phương thức chiến đấu, lấy hắn năm đó thiên quyến tứ nguyên tố thức tỉnh cường đại thiên phú. Thế mà kém chút liền bị bình thường nhất thần tứ thánh tượng thánh lực thôn phệ. Nếu không phải hắn có thao túng lôi nguyên tố năng lực, trong bốn loại nguyên tố, lại chỉ có lôi nguyên tố đã luyện thành nguyên tố thể. Hôm nay liền thật nguy hiểm, nhưng vừa mới cái kia một cái lôi nguyên tố thể thiểm lôi phát động. Đối với hắn tự thân nguyên tố chi lực tiêu hao rất nhiều, cho nên chỉ có thể là cấp tốc chạy trốn, trước khôi phục lại nói, mà cái này còn không phải trọng yếu nhất. Hắn sở dĩ tức giận như thế, là bởi vì đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất bị người đánh cho cởi chuồng chạy trốn a. Mà lúc này Pháp Hoa cũng đã đặt chân tại trên đảo nhỏ vô danh. Hắn lúc này chẳng những không có bởi vì đánh lui Lam Ca mà buông lỏng, ngược lại là càng phát ra cảnh giác lên. Lúc trước mượn nhờ 500 chí sĩ chi lực đều không thể một kích kiến công đã làm cho hắn cảnh giác 10 phần, cái kia đến từ Lam vực đối thủ đúng là trong thời gian thật ngắn. Tuần tự thao túng thủy nguyên tố, phong nguyên tố cùng lôi nguyên tố, trong đó lôi nguyên tố càng là tu luyện đến nguyên tố chi thể trình độ. Nguyên tố chi thể chính là tự do quốc độ các cường giả đối với nguyên tố cảm ngộ đạt tới trình độ nhất định tiêu chí. Bình thường tới nói, lục giai cường giả tối đỉnh mới có thể tu luyện thành nguyên tố chi thể. Từ đó bằng vào nguyên tố chi thể đi trùng kích cấp 7. Đó là từ thao túng giả tiến hóa hướng tài quyết giả trọng yếu cửa ải. Lúc trước đối phương sau đầu có 5 đóa quang vân, có lẽ còn là trung giai thao túng giả, thế mà liền đã có được nguyên tố chi thể, càng là khống chế nhiều loại nguyên tố thiên quyến giả. Không hề nghi ngờ, đối phương hẳn là trong Lam vực đứng đầu nhất tinh anh. Trong pháp vực, mỗi người đều có thể có được pháp điển, nhưng tuyệt đại đa số đều là thủ tự giả, thậm chí cũng chỉ có thể có được một tờ thánh trang không cách nào tiến giai. Nhưng tại số lượng phương diện, lại là ngoại trừ cực đặc thù tình huống dưới người người đều có. Bởi vậy, tại có cần phải thời điểm, pháp vực trật tự quốc độ có thể toàn dân giai binh. Mà tại Lam vực, lại không phải tất cả mọi người có thể được đến nguyên tố hải công nhận. Bởi vậy, nguyên tố chiến sĩ số lượng tương đối liền muốn ít một chút. Thế nhưng là, nếu như chỉ luận cá thể thực lực mà nói, cửu giai trở xuống, Lam vực cường giả lại rõ ràng sẽ ở pháp vực cường giả phía trên. Đơn giản tới nói, pháp vực am hiểu hơn tại đoàn đội hợp tác, mà Lam vực càng tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Bởi vậy, Pháp Hoa mặc dù đã là pháp vực thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, nhưng ở một đối một tình huống dưới, hắn xác thực không có nắm chắc có thể chiến thắng vừa mới bị bức lui Lam Ca. Pháp Vân đã nói với hắn, tại trên đảo nhỏ vô danh này muốn thu hoạch được Vô Song Châu chỉ có thể là cá thể hành động. Không có chí sĩ duy trì kỳ thật đối với xuất thân trật tự quốc độ hắn tới nói, bản thân là có chỗ suy yếu. Lúc trước quan sát đến xem, hòn đảo nhỏ này diện tích không coi là quá lớn. Đi trước tìm tới cái kia Vô Song Châu lại nói, ngay tại Pháp Hoa bắt đầu xâm nhập đảo nhỏ vô danh, Lam Ca ẩn tàng khôi phục nguyên tố chi lực đồng thời. Tại đảo nhỏ vô danh khác một bên, một chiếc song cột buồm thuyền buồm ngay tại chậm rãi cập bờ. cùng trật tự quốc độ cỡ lớn bác so sánh, loại thuyền buồm song cột buồm này bản thân có song thân tàu. Ở trên biển càng có lợi hơn tại ổn định, nhưng chỉnh thể thể tích nhỏ bé, có thể gánh chịu nhân số có hạn. Trên cánh buồm to lớn, ấn có một đóa nở rộ hoa sen bạc đồ án. Bởi vì thân tàu tương đối nhỏ, bọn hắn tại 10 phần tiếp cận bên bờ địa phương mới dừng lại. Lần lượt từng bóng người cũng theo đó nhảy vọt mà ra. Đúng là đạp sóng mà đi, cấp tốc lên đảo, cầm đầu là một nam một nữ. Nam tử nhìn qua 27, 28 dáng vẻ, thân hình cao lớn, khôi ngô, lưng dài vai rộng, trên đầu từng cái tinh tế bím tóc chải khép tại cùng một chỗ ở sau lưng rủ xuống. Màu đồng cổ làn da tản ra như kim loại quang trạch. Hai con ngươi sáng ngời có thần, mũi thẳng mồm vuông, khi hắn rơi xuống đất thời điểm, rất có mấy phần uy nghiêm, tựa như hùng sư đồng dạng. Ở bên cạnh hắn thiếu nữ lại cùng hắn có so sánh rõ ràng. Dáng người tinh tế, hơi có vẻ gầy yếu, làn da trắng nõn thủy nộn, một đầu màu xanh sẫm tóc dài rối tung tại sau lưng. Đồng tử cũng là nhàn nhạt màu xanh lá, phảng phất toàn thân đều tản ra sinh mệnh khí tức, đôi mắt sáng liếc nhìn, tướng mạo cực đẹp, nhìn qua bất quá tuổi tròn đôi mươi dáng vẻ. Đi theo sau lưng bọn họ, có nam có nữ, toàn bộ là trang phục giáp da. Sau khi lên bờ tự hành sắp xếp thành hình quạt thủ hộ tại phía sau hai người. Tiểu Liên, người xác định là nơi này đi. Chúng ta đã thuyền hành nhanh 5 tháng. Ta cái này vừa rơi xuống đất, còn giống như tại phiêu đãng cảm giác. Thời gian dài đi thuyền này, thật không phải cái gì thoải mái sự tình. Khôi vĩ thanh niên vừa quan sát chung quanh vừa có chút oán trách nói ra, thiếu nữ nhẹ gật đầu. Hẳn là không sai, đại tế ti cho tọa độ chính là kề bên này. Chúng ta tại phụ cận hải vực cũng vòng vo hồi lâu, liền phát hiện như thế một hòn đảo. Từ trên hải đồ nhìn, nơi này khoảng cách pháp vực cùng lam vực không sai biệt lắm. Thuộc về cả hai cũng không quá quản được đến địa phương. Nhưng chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút, tìm tới cái kia vô song châu mau rời khỏi. Ân, tất cả nghe theo ngươi. Có ngươi tại, cái này vô song châu chúng ta tình thế bắt buộc. Thanh niên ha ha cười, mặt lộ vẻ hàm hậu. Thiếu nữ đôi mi thanh tú cau lại. Triển ca ca, tuyệt đối không nên chủ quan. Đại tế ti nói, hắn chỉ có thể cảm giác được vô song châu vị trí đại khái, lại cũng không có thể cảm giác được như thế nào đạt được nó. Thất thần châu thất truyền nhiều năm, có quan hệ với bọn chúng tư liệu thật sự là quá ít. Thanh niên có chút ngạo nghễ nói, ngươi là thế hệ này ngân liên tộc thánh liên, trời sinh ngân liên thánh thể, thân hòa tại hết thảy năng lượng thể. Cái này vô song châu tuy là thần khí, nhưng bản thân cũng là dung hợp năng lượng tồn tại. Chỉ cần có thể tìm tới, ngươi nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Huống chi, nói thật, loại này tương tự năng lượng ba động gần nhất mấy chục năm hàng năm đều có xuất hiện. Có thể trên thực tế không phải cũng căn bản không có phát hiện qua cái gì sao? Chúng ta cái này nói không chừng lại là một chuyến tay không? Thánh Liên nghiêm mặt nói, Triển ca ca nói cẩn thận, đại tế ti nói có chỗ phát hiện nhất định sẽ không sai. Chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa rất khó chính xác định vị. Thất thần châu cũng nhất định là tồn tại. Bất cứ cơ hội nào chúng ta đều muốn trân quý. Ngân liên tộc chính là thánh vực một trong tam đại gia tộc. Mặc dù cùng là nhân loại, nhưng thánh vực cùng pháp vực, lam vực cũng khác nhau. Bọn hắn tôn trọng nhân loại là yêu. Tinh hậu đại là năm đó yêu. Tinh hai tộc thủy tổ Hoa Hoàng cùng Hy Hoàng sáng tạo. Cho nên bọn hắn cũng là cùng yêu. Tinh hai tộc thân mật nhất một chi nhân loại. Sớm tại thời đại băng hà, thánh vực các vị tổ tiên chính là yêu. Tinh hai tộc phụ thuộc chủng tộc. thời đại băng hà đại tai biến đằng sau, hóa thành 6 mảnh đại lục, 3 mảnh nhỏ bé đại lục pháp vực, lam vực, thánh vực bị nhân loại chiếm đoạt lĩnh. Nhân loại tam vực lẫn nhau ở giữa lẫn nhau có giao lưu nhưng lý niệm không đồng nhất. Mặc dù không căm thù, nhưng cũng khó có thể liên thủ, đều có chỗ dựa. Thánh vực đại lục ở vào pháp vực phía đông bắc, ở giữa cách đại lượng hòn đảo, còn có trong thất sắc hải sinh mệnh lục hải. Lịch đại ngân liên tộc thánh nữ đều lấy thánh liên làm tên. Cũng chính là trước mắt vị thiếu nữ này, nàng cũng là đương đại ngân liên tộc thiếu tộc trưởng. Thanh niên tên là Hùng Triển, là ngân liên tộc phụ thuộc chiến thiên tộc thiếu tộc trưởng. Thuở nhỏ liền thủ hộ ở bên người thánh liên. Thánh liên xưng là huynh. Đi, chúng ta đi tìm tìm nhìn. Hùng Triển vung tay lên, dẫn đầu đi ở trước nhất. Thánh liên cùng sau lưng hắn, những người khác thì tự hành tản ra ở chung quanh, thủ hộ lấy hai người hướng trong đảo chỗ sâu mà đi. Cùng lúc đó, pháp hoa xuyên qua một mảnh loạn thạch, tìm tới một chỗ địa thế tương đối cao địa phương chính hướng trong đảo nhìn ra xa. Hòn đảo nhỏ này lại là không lớn, không có thảm thực vật, chỉ là bãi cát cùng tảng đá. Khá lớn hòn đá hình thành từng cái sườn núi nhỏ, cùng loại đồi núi, để cho người ta ánh mắt không cách nào cùng xa. Đột nhiên, pháp hoa phát hiện một cái có chút kỳ dị hiện tượng. Tại đảo nhỏ vô danh này chỗ càng sâu một chút địa phương, có một khoảng trời hơi có khác biệt. Nếu như không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Vùng trời kia sẽ ngẫu nhiên xuất hiện cùng loại với sóng nước dập dờn đồng dạng rất nhỏ biến hóa. Tựa như là không khí nhận nhiệt độ cao ảnh hưởng sẽ xuất hiện cái chủng loại kia. Nhưng lúc này thời tiết mát mẻ, nhiệt độ không khí không cao. Cho dù là ánh nắng bắn thẳng đến cũng không nên xuất hiện loại tình huống này. Bên kia phải có biến hóa. Pháp hoa không có dừng lại. Vẫn như cũ tay trái nâng pháp điển, lấy thánh lực hộ thể, nhanh chóng hướng phía phương hướng không khí biến hóa kia bước đi. Đảo nhỏ vô danh mặc dù không lớn, nhưng bởi vì quái thạch lởm chởm, tiến lên đứng lên hay là sẽ ảnh hưởng tốc độ. Ước chừng nửa canh giờ, pháp hoa mới đi đến chính mình lúc trước nhìn thấy địa phương. Cách rất gần. Một loại cảm giác kỳ dị bắt đầu xuất hiện. Hắn bắt đầu phát hiện không khí chung quanh có biến hóa. Đó là một loại phi thường kỳ diệu cảm thụ. Tựa hồ không khí trở nên thoáng có chút ấm áp đứng lên. Khu trừ lấy thanh lãnh, mang đến an ủi giống như ấm áp. Từ nơi sâu xa, cũng tựa hồ có một thanh âm tại nhẹ nhàng hô hoán hắn. Loại cảm giác này vô cùng rất nhỏ. Như có như không, pháp hoa chỉ có thể mơ hồ cảm giác được. Tại cảm giác này dẫn dắt dưới, chính mình hẳn là hướng về một phương hướng tiến lên, tiếp tục hướng phía trước, vòng qua một khối khá lớn quái thạch. Một màn trước mắt cảnh tượng nhất thời làm pháp hoa hai mắt tỏa sáng. Ở chung quanh quái thạch vờn quanh phía dưới, một tòa cùng loại với hố trời tồn tại xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Hố trời này đường kính ước chừng có hơn 100 mét, phía dưới thâm thúy, lại ẩn ẩn có vầng sáng lưu chuyển, khí lưu ấm áp kia, chính là từ trong cái hố này xuất hiện. Không hề nghi ngờ, nếu như Vô Song Châu thật tại trên đảo nhỏ vô danh này. Như vậy, trước mắt hang động không thể nghi ngờ có khả năng nhất là chỗ ẩn thân của nó. Cũng chỉ có một người sao? Pháp vực ra hỏa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.